Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, đệ 1470 chương xé rách mặt. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ không có động, bởi vì ở kia trong nháy mắt có người động, phanh, linh lực ở nửa đường bị đánh thiên, cuối cùng dừng ở không người địa phương. Đem phía trước đường phố tạp ra một cái cử hố. Giang Tuyết nhìn đến tre ở Tư Mã U Nguyệt phía trước Tư Mã Chí Sa, hắc mặt nói: ngươi có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đâu. Tư Mã Chí Sa kêu lên: ta cháu gái ngươi cũng dám sát, nàng muốn giết ta nhi tử. Giang Tuyết kêu lên: kia cũng là ngươi nhi tử tìm chết. Tư Mã Chí Sa, ngươi không cần quá bất công. Đồ nhi chính là Tư Mã gia tộc phổ người trên. Giang Tuyết nói, ngươi xác định ngươi phải vì người ngoài, đối người trong nhà động thủ. Hừ, rõ ràng là bọn họ tự tìm ân y. Tư Mã Chí Sa hừ lạnh, dám đối với người khác xuống tay, liền phải có bị người khác giết chuẩn bị. Ta nhi tử, ai dám động? Giang Tuyết quát, ngươi tốt nhất làm nàng buông ra hắn. Bằng không cái gì? Tư Mã Chí Sa đánh gãy nàng, lời nói, ngươi cho rằng, ngươi những cái đó kế hoạch thật sự có thể thành công? Giang Tuyết sắc mặt biến đổi, nói, cái gì kế hoạch? Liền Miêu Tích Hoa trong lòng cũng đi theo lộp bộp một chút. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết? Ngươi không phải muốn đem ta đuổi xuống đài, làm con của ngươi đảm đương gia chủ sao? Tư Mã Chí Sa nói, ngươi không phải còn nghĩ làm ra người nhà giúp ngươi một phen, cho nên còn đang đợi Giang gia người chạy tới sao? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Giang Tuyết thề thốt phủ nhận, nàng ngày hôm qua xác thật đã đem tin tức truyền tới Giang gia đi. Bên kia cũng nói sẽ phái người lại đây, nhưng là muốn lặng yên không một tiếng động lại đây, còn cần một chút thời gian. Nàng cho rằng chính mình làm cũng đủ bí ẩn. Tư Mã Chí Sa là như thế nào đã biết? Nàng theo bản năng nhìn về phía Miêu Tích Hoa, nhìn đến nàng cũng thực kinh ngạc, biết cũng không phải nàng tiết lộ đi ra ngoài, chẳng lẽ là nàng người bên trong gia nội tặc? Ngươi đừng nghĩ, nếu ai nói, cũng đừng nghĩ phủ nhận. Ta nếu có thể nói như vậy, tất nhiên là có chứng cứ. Tư Mã Chí Sa đem nàng câu nói kế tiếp phá hỏng. Hắn đều nói như vậy, nàng lại phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Giang Tuyết, ngươi thật sự, một ít mới nghe được tin tức này, người khiếp sợ mà nhìn nàng. Bọn họ biết nàng vẫn luôn rất cường thế, vẫn luôn muốn biểu hiện chính mình năng lực. Bọn họ vẫn luôn đương nàng là bởi vì thiếu đương gia nam nhân, cho nên bọn họ vẫn luôn tương đối chịu đựng nàng tương đối khác người hành vi. Nhưng là này cũng không bao gồm có thể chịu đựng nàng làm ra đối Tư Mã gia bất lợi sự tới. Hừ, Tư Mã Chí Sa, ngươi thân là gia chủ, lại luôn là xử sự bất công, cấp Tư Mã gia mang đến như vậy nhiều phiền toái. Chúng ta vì gia tộc trả giá nhiều như vậy, lại không có được đến công chính đối đãi. Chúng ta vì cái gì không thể chính mình thu hoạch ngang nhau quyền lợi? Giang Tuyết nói, không sai, Tư Mã Chí Sa, ngươi cái này lão bất tử, đã sớm nên thoái vị cho ta. Chỉ có ta lên làm Tư Mã gia gia chủ, Tư Mã gia mới có thể chấn hưng, khôi phục đến ngày xưa phong cảnh. Tư Mã Đồ đột nhiên kêu to, hừ, chờ ta lên làm gia chủ, các ngươi những cái đó khinh thường ta, ta toàn bộ đều phải đưa đến địa ngục đi. Tư Mã Đồ, kia mấy cái bị Tư Mã Đồ chỉ vào cái mũi mắng người kêu lên, ngươi quả thực là nghiệp chướng, ta là nghiệp chướng, bọn họ mới là nghiệp chướng được không? Tư Mã Đồ chỉ vào Tư Mã Lưu Hiên cùng Tư Mã U Nguyệt, Nếu không phải hắn lúc trước cùng kia quỷ tộc tiện nhân cấu kết ở bên nhau, gia tộc bọn ta như thế nào sẽ bị thế lực khác áp bách thành cái dạng này? Buồn cười chính là, cái này lão bất tử, cư nhiên còn che chở bọn họ, liền bởi vì hắn là ngươi tôn tử. Nghe nói lúc trước ta tại gia tộc kia đoạn thời gian, có người độc sát ta, đây là ngươi làm đi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đương nhiên, chính là không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiện nhân mạng lớn, hạ như vậy nhiều loại độc, cư nhiên đều không có đem ngươi độc chết. Xem ra ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt. Tư Mã Đồ xì một tiếng khinh miệt. Tư Mã Đồ, Tư Mã Chí họ hàng xa ta nghe đến hắn thừa nhận đối ấu tiểu Tư Mã U Nguyệt xuống tay, nhịn không được tức giận mọc thành cụm ni. Lão bất tử, ngươi đã kêu đi, dù sao ngươi cũng không mấy ngày có thể kêu. Tư Mã Đồ dùng tay đào đào lỗ tai. Chờ ta nương cùng giang người nhà đem ngươi giết, ta chính là Tư Mã gia gia chủ, ta chỉ cần nhẫn nại mấy ngày. Phanh, Tư Mã Đồ câu nói kế tiếp không có nói xong, bởi vì Tư Mã Chí Sa đã khống chế không được chính mình tức giận, chạy tới chiều hắn thật mạnh đánh một quyền. Đồ nhi, các ngươi đối hắn làm cái gì? Giang Tuyết kêu lên, kỳ thật cũng không có làm cái gì, chẳng qua thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm, cho hắn ăn chân ngôn đan. Tư Mã U Nguyệt nói, ta nguyên bản chỉ là muốn hỏi một chút lúc trước đối ta hạ độc thủ người có phải hay không các ngươi. Không nghĩ tới chính hắn đem trong lòng nói một cổ não nói ra, nói xong, nàng còn nhún vai, tỏ vẻ này thật không phải chính mình dự đoán. Giang Tuyết a Giang Tuyết, chúng ta Tư Mã gia nhiều năm như vậy vẫn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao như thế lòng lang dạ sói, liền Tư Mã Hợp Thuận đều sinh khí? Trong lời nói tất cả đều là thất vọng. Hừ, đại ta không tệ, ha ha ha. Tư Mã Hợp Thuận, ngươi nói lời này, ngươi cũng không cảm thấy vả mặt sao? Giang Tuyết cười to, nếu thật sự đối chúng ta hảo, ta này một mạch như thế nào sẽ ở trong gia tộc nơi trốn bị áp chế? Cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Lấy nàng cái loại này tính cách, ngươi chính là vì nàng làm lại nhiều, nàng cũng cảm thấy không đủ. Tư Mã Chí Sa nói, không nói các nàng trước kia làm những cái đó, liền các nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng đủ cho bọn hắn định tội. Định tội? Giang Tuyết nhìn Tư Mã Chí Sa, liền các ngươi cũng xứng, phải không? Ngươi hiện tại vẫn là ta Tư Mã gia người, ngươi xem xứng không xứng? Đem các nàng bắt lại. Tư Mã Chí Sa vung tay lên, đại môn chạy ra một đám thị vệ, đem Giang Tuyết bọn họ bao quanh vây quanh lên. Tư Mã Chí Sa, ngươi là muốn xé rách mặt sao? Này không phải các ngươi chính mình lựa chọn sao? Tư Mã Chí Sa hừ lạnh. Giang Tuyết nhìn những cái đó thị vệ, trong lòng tính toán chính mình phần thắng, không chuẩn chảo tổ mẫu. Rất nhiều người từ bên trong chạy ra, vây đến Giang Tuyết chung quanh. Này đó đều là này một chi mạch người, nghe được tin tức sau tất cả đều chạy ra tới. Bọn họ có lẽ cũng không phải cỡ nào quan tâm Giang Tuyết, nhưng là nàng chết sống quan hệ bọn họ về sau sinh hoạt. Nếu nàng đã chết, bọn họ ở Tư Mã gia cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên, trong đó một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Giang Tuyết ngày thường ở bọn họ trong lòng lưu lại dư. Tuy, Tư Mã Chí Sa nhìn những cái đó gia tộc đệ tử, nói, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, làm gia tộc hậu bối, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Các ngươi nếu khăng khăng muốn cùng Giang Tuyết cùng nhau, kia từ nay về sau liền không phải Tư Mã gia người. Nếu hiện tại nhận sai, về sau vẫn là Tư Mã gia người. các ngươi cảm thấy đã không có tổ mẫu, về sau còn có thể tại Tư Mã gia dừng chân sao? Tư Mã Đồ nhi tử kêu lên, những người đó lẫn nhau nhìn nhìn, đáy mắt có chút do dự. Hết chương.